Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, ngươi đến cùng nói qua mấy nữ bằng hữu, chờ Chu Mộ Quân đi thay quần áo khoảng cách, Dụ Tranh liền thoát hài, cả người hoành ghé vào trên sofa, nghiêng mặt dán tại mềm mại hơi lạnh sofa mặt, cả một ngày quay chụp xuống dưới, nàng thật sự là có chút chống đỡ không được. Mí mắt mỗi chát một chút đều có thể cảm giác được so tiền một giây càng nặng nề. Dụ Tranh từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đầu mờ mịt, tùy thời có thể ngủ đi qua. Bên tai truyền đến dép lê ma sát sàn rất nhỏ tiếng vang nàng đều lười trợn mắt nhìn. Đợi vài giây, nam nhân cúi đầu, mang theo điểm khắc xoay thanh tuyến vang lên đến. Kêu tên của nàng, Dụ Tranh ân, nàng nhíu nhíu mày. Giọng mũi dầu dĩ lên tiếng. Chu Mộ Quân lặp lại kêu nàng, lần này có thể nghe ra điểm không vui. Dụ Tranh, a, Dụ Tranh chậm gì gì mở mắt ra, tay chống cằm, lười biếng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt chưa ngắm nhìn, nàng liền thấy cái màu lam đậm mơ hồ cao lớn thân ảnh. Dụ Tranh ánh mắt tĩnh lớn một chút, tập trung nhìn vào, Chu Mộ Quân đỉnh hắn kia trương xuất có chút quá đáng mặt. Mặc cốt trang phục, lười nhác dựa ở phòng ngủ chính khung cửa thượng, đôi mắt hơi hơi cúi, mặt không biểu cảm xem nàng, liền một bộ nằm bình nhậm trào tư thái. Dụ Tranh há miệng thở dốc, đạp nước hai cái đùi theo trên sofa ngồi dậy, bàn chân, mông xê dịch, mặt hướng tới hắn, tầm mắt ở trên người hắn lên lên xuống xuống qua lại tảo. Nguyên bản nàng đều muốn tốt lắm chờ hắn xuất ra nàng nên thế nào cười. Nhưng là trước mắt, nàng thật sự cười không nổi. Này nam nhân đến cùng là cái gì thần tiên nhan giá trị? Vì sao mặc loại này quần áo cũng có thể làm cho hắn mặc ra Tây Âu cung đình tao nhã thân sĩ cảm? Giác, chẳng lẽ là bởi vì tự thân mang kỹ năng quá cường đại? Thế cho nên làm cho người ta xem nhẹ quần áo bản thân khuyết điểm. Trước mắt nam nhân dùng tự mình trải qua thuyết minh một cái chân lý. Thì phải là, bộ dạng xuất nhân chẳng sợ khoác bao tải cũng là xuất. Dụ Tranh ngẩn người thời gian hơi chút có chút dài. Chu Mộ Quân trong lòng không để. Rất kỳ quái, người đi lại, nàng buồn ngủ triệt để bị cưỡng chế di rời. Nâng tay hướng hắn vẫy vẫy tay. Chu Mộ Quân dừng một chút, mới nâng bước qua. Dụ Tranh theo sofa góc trong gói to lục ra một cái mặt nạ. Chờ hắn đi đến phụ cận. Nàng thải đến trên sofa đứng dậy, bỗng chốc cao hơn hắn ra nhất thiệt, nàng đem mặt nạ mang ở trên mặt hắn, lui về sau một điểm nhìn hắn, ngũ mao tiền thấp kém plastic mặt nạ cũng có thể làm cho hắn mang ra kim trúc chất cao cấp cảm. Dụ Tranh là thật chịu phục, nàng thật dài thở dài, có chút tiếc hận, sớm biết rằng ta lúc ấy sẽ không ngăn cản ngươi, nàng cho rằng mặc loại này trang phục sẽ làm. Chu Mộ Quân mất mặt nhi, ai từng tưởng, căn bản không tồn tại loại tình huống này. Hắn đội mặt nạ, chỉ lộ ra môi mỏng, cùng đường cong rõ ràng hàm dưới. Thoạt nhìn cư nhiên lộ ra điểm thần bí xuất khí. Chu Mộ Quân ánh mắt nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh đứng ở trên sofa. Học hắn buổi chiều ở thang lầu trong gian kia nhất bộ động tác. Hai tay nâng mặt hắn, gục đầu xuống chắc chắc của hắn môi. Chu Chu đồng học, người xuất liệt thương khung, Chu Mộ Quân, cùng nữ giữa bằng hữu kém 10 vạn 8 ngàn cái sự khác nhau Chu Mộ Quân. Không làm rõ ràng, xuất liệt thương khung, là thế nào cái xuất pháp. Đại khái có thể minh bạch nàng là ở khen hắn bộ dạng đẹp mắt. Đi đi, nàng cũng khoe hắn, trong lòng về điểm này tiểu kỳ quái nhất thời không tồn tại. Chu Mộ Quân nâng tay yết trên mặt mặt nạ. Lộ ra xinh đẹp mặt mày, yên lặng xem nàng, buổi tối cùng nhau ăn cơm, buổi tối a, Dụ Tranh ôm hắn cổ, nghĩ nghĩ, lắc đầu, buổi tối không được ân, Dụ Tranh nói, buổi tối chúng ta ban có tụ hội, là tốt nghiệp cuối cùng một lần tụ hội, lớp trưởng dặn qua ai cũng không thể vắng họp, cho nên không thể cùng ngươi, Chu Mộ Quân trầm mặc vài giây, cúi đầu thở dài, thỏa hiệp. Bồi thường đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn có thể tưởng ra bao nhiêu loại phương thức chiếm ta tiện nghi. Không là muốn thưởng, muốn bồi thường, không ngờ như thế tiện nghi tất cả đều cho ngươi chiếm hết. Dụ Tranh bắt tại hắn cổ thủ rút lui khỏi, giẫm nát trên sofa lui về sau non nửa bước, mông để ở trên lưng sofa, lại gần cái Biên Nhi ngồi. Chu Mộ Quân nhìn thoáng qua, lo lắng nàng từ phía trên tài xuống dưới, nhắc nhở nói, hảo hảo tọa. Dụ Tranh ngồi bất động, bừng tỉnh không nghe thấy. Chu Mộ Quân, ngươi nói thật, ngươi đến cùng nói qua mấy nữ bằng hữu, theo hai người kết giao thời gian càng sâu. Nàng phát hiện của hắn liêu muội kỹ xảo, còn có chiếm tiện nghi phương thức, cùng với một ít ở chung bên trong chi tiết nhỏ, đều làm cho người ta cảm thấy hắn này luyện ái đàm rất thành thạo. Hoàn toàn không giống cái tân thủ, cho nên, hắn phía trước nói bọn họ lần đầu tiên hôn môi là nụ hôn đầu tiên. Còn có hắn nói hắn chỉ có nàng này một cái tiểu cô nương linh tinh lời nói. Nàng đều cũng có điểm không tin, dù sao không có cái nào nam nhân hội ngu xuẩn ở đương nhiệm bạn gái trước mặt chủ động nhắc tới đi. Qua cảm tình sự, kỳ thực Dụ Tranh không là cái loại này rất không phân rõ phải trái nhân. Chính nàng trong lòng cũng rõ ràng, lấy thân phận của Chu Mộ Quân tuổi, nói qua mấy chàng luyến ái xem như tương đối bình thường. Tuy rằng nhớ tới Đa Đa Thiểu Thiểu hội có một chút chán ghét. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Chu Mộ Quân có chút không phản ứng đi lại, đầu ngón tay chà sát đuôi lông mày. Hắn lặp lại nói, người trước ngồi ổn, tiểu cô nương lộ vẻ lưng sofa Biên Nhi ngồi. Hắn xem đều thay nàng lo lắng, Dụ Tranh cũng lo lắng chính mình hội không nghĩ qua là tài đến mặt sau đi. Mông đi xuống cọ, ngồi xếp bằng ngồi trên sofa. Ngửa đầu nhìn hắn, ngươi nói đi, ta cam đoan không tức giận không được, ngưỡng mộ của hắn này tư thế thật dễ dàng để cho mình ở nhược thế. Dụ Tranh thủ chống sofa lại đứng lên, trên cao nhìn xuống hắn, vấn đề này, đặt ở một tháng trước nàng là tuyệt đối hỏi không được. Nguyên nhân chủ yếu là nàng rất túng, không dám đối mặt hắn đi qua cảm tình sự. Càng không muốn lấy bản thân cùng hắn tiền nhiệm hoặc là tiền nhiệm làm đối lập. Hiện tại giống như bởi vì hắn đối nàng rất hảo, nàng tích góp từng tí một chút dũng khí, cảm thấy bản thân cũng là có thể hỏi đến hắn quá khứ. Chu Mộ Quân còn mặc kê bộ chơi trò chơi vương tử khoa trương trang phục. Cúi mâu xem nàng, lại vừa bực mình vừa buồn cười, luyến ái đàm rất vĩ đại. Bị bạn gái hoài nghi là tình trường lão thủ làm sao bây giờ? Nếu hắn đi phát bái thiếp, này tiêu đề hẳn là có thể tốt lắm khái quát hắn giờ phút này tâm tình. Theo Dụ Tranh, nam nhân đáng kể trầm mặc chính là cam chịu lời của nàng. Hắn quả nhiên nói qua hảo mấy nữ bằng hữu, trách không được sẽ như vậy dùng nhiều dạng. Dụ Tranh lông mi phiến hai hạ, thấp buông xuống dưới. Che lại trong mắt không biết là thất lạc vẫn là mờ mịt hoặc là khác cái gì cảm xúc. Dụ Tranh, ngươi là ngốc tử sao? Sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân nghẹn xuất ra như vậy một câu. Dụ Tranh ngẩng đầu, đáy mắt cảm xúc che giấu rất khá. Nói chuyện với ngươi đã nói. Mắng chửi người liền quá đáng a. Chu Mộ Quân một phen đem nàng ôm lấy đến. Ma nha cảnh cáo, ta không riêng mắng chửi người. Ta còn muốn đánh người. Yêu gia bảo, ngươi phải thử một chút sao? Hắn dựng thẳng ôm lấy nàng, tư thế có chút khó chịu. Dụ Tranh bị bắt tách ra hai chân bàn ở bên hông hắn. Liền có vẻ thật ái muội. Cảnh tượng trong khoảnh khắc chuyển hoán. Nàng bị Chu Mộ Quân áp ở trên giường. Hắn nhưng là không đối nàng làm cái gì. Chỉ là trừng phạt tính cắn hạ khóe môi nàng. Thật muốn đem tâm lấy ra vội tới ngươi, nhường ngươi xem. Bên trong trừ ra ngươi, còn có hay không quá người khác, tiểu ngốc tử, hết chương.